cứ mỗi khi người ta muốn bực bội thì người ta lấy một chén nước lã, chén nước mát lạnh, người ta uống. Thế thì là trong cái lúc uống cái chén nước ấy thì cái bực bội của mình ấy, nó đủ thời giờ để nó tan đi, có thế thôi. Thế thì như vậy ấy, thì bây giờ lúc sống mình phản ảnh với cảnh giới như thế, tập mãi nó thành thói quen, cho nên thành con người gọi là có cái từ nhẫn lực. Cho nên đến khi lâm chung thì dĩ nhiên là nhiều cảnh nó hiện lên, mà lúc bây giờ mình chỉ tơ hào bực bội là liền đi vào những các cái loài, hoặc nếu không làm ma làm quỷ thì cũng làm rắn, làm rết, làm những cái loài ác. Họ mới dặn chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ, ngay từ lúc còn sống, chứ đừng có đợi đến lúc cuối cùng. Cuối cùng sao mà kịp được nữa. Cho nên cái cách hơn hết là vâng theo lời Phật. Chúng ta lo có trí tuệ, lo có sự giác tỉnh, đừng để cho những cái tâm tham, tâm hờn, tâm tham, những các cái thói xấu đó, nó ngự trị và nó lôi mình đi. Thế thì lúc lâm chung cũng vậy, chúng ta sẽ không bị nó ngự trị, không bị nó lôi đi. Cái đấy là cái phương pháp hay nhất để chuẩn bị cái chết nó sắp tới. Xin nhận nghĩa tiếp giác tu. Ở đây nói là mình có học Phật, mình mới biết cái thân của mình ấy, nó là một quý báu vô giá. Tại là sao học Phật mới biết thân mình là quý, còn người ngoài đời thì người ta không biết cái thân là quý. Đạo Phật mới biết được thân làm người này đó là một cơ may quý báu vô giá, mới biết quý cái thân này. Cái tôi thì tôi lại thấy ngược. Mình học đạo Phật mình mới quán bất tịnh, mình mới thấy được cái thân mình nó thối, sắp sửa thối nát, nó là cái mà nhơ bẩn. Chứ những các người ở ngoài đời người ta không bao giờ người ta quan sát cái thân người ta, cái mũi nó chảy mũi, cái miệng chảy đờm, cái mắt ra gì ra ra ghèn, cái tai ra giấy, rồi phân rồi tiểu, rồi các lỗ chân lông chảy mồ hôi, cái thân này là đáng chán. Có phải chúng mình có học đạo Phật mới biết cái cả đó không? Thế rồi lúc chết ấy, thì cái thân này nó sình, nó thối, rồi nó hoa dòi, rồi nó nứt loét, rồi gớm nó thối lắm, không ai chịu được. Thế nỗi người ta phải bỏ vào quan tài người ta, mà bỏ quan tài mà nó xì ấy là người ta sợ lắm. Thì đóng rất thật kỹ, mà bỏ quan tài ấy, vẫn chưa yên tâm, còn phải bỏ xuống đất, mà phải chôn 3 thước sâu nữa. Đấy, để làm gì? Tại sao mà chôn sâu như thế? Chôn sâu rồi lại còn đắp thật chặt, để làm gì thế? Đấy, thế thì bẩn quá đi, cái quý đi. Sao đây lại bảo có học đạo Phật mới biết cái thân này là một cơ may quý báu vô giá. Trước hết cái gì là gọi là cái cơ may đã? Cơ duyên. May nghĩa là may mắn. Đã được gặp cái thân người là được một cơ duyên may mắn, tức là một cái hên lắm, hay gọi là cơ may. Vậy cái câu này nói gì? Nếu mà làm con chó không bao giờ hiểu được cái đạo lý là cái gì cả, cái thiện cái ác không hiểu được, cho nên làm con chó, làm con mèo, cho đến làm ma làm quỷ, cái đời sống nó mê muội tối tăm. Đó, chỉ biết đối như là ma quỷ ấy, chỉ biết đối xử với nhau bằng dao gươm, đánh nhau bằng gậy. Thế mà làm những các loài vật, mình có giảng pháp ở bên tai họ bao nhiêu, họ cũng không làm sao hiểu được, bởi vì cái trình độ, cái bộ óc nó làm chướng ngại. Những các cái bộ phận trong cơ thể nó làm chướng ngại, cho nên cái loài vật không làm sao mà hiểu được. Còn làm ma làm quỷ thì hiểu được, nhưng mà đời sống nó chịu những cái nghiệp ác báo, cho nên khó nói chuyện tu hành. Chỉ có làm quậy trời là sung sướng, nhưng mà cái sướng nhiều quá thì nó lại gây mê, khiến cho không thể nào tu được, không tỉnh được ra. Ăn thì ngon quá, ở thì sướng quá, người chung quanh người ta chiều chuộng mình quá, cho nên khó mà tỉnh ngộ được. Thế cho nên cõi trời cũng, ở cõi trời thì chỉ hưởng sướng cho nó qua ngày, chứ không khó tỉnh lắm. Mà các cõi dưới, địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh thì khổ quá. Cái thân nó là cái báo chứa, không thể tỉnh được ra. Duy chỉ có làm người thì bây giờ nói chuyện đạo lý mới hiểu được. Nói đến cái ác, người ta biết sợ. Nói đến cái thiện, người ta biết mừng. Thì phải cái thân người, cái bộ óc của loài người, cái cơ thể của con người, thế thì mới, nó mới đủ khả năng. Thế cho nên phải học đạo Phật, Đức Phật mới vạch cái chỗ ấy ra. Chỉ được thân người ấy thì mới nói chuyện tu, mới nói chuyện học. Cho nên tất cả các vị Phật mà thành Phật ở trên trái đất này toàn là khi làm người. Ngay Đức Thích Ca của mình cũng vậy. Khi làm người, trong cái thân người mới có sự giác ngộ. Còn ở các nơi khác không giác ngộ được. Thế thì đấy, cho nên người có học giáo lý của Phật mới biết bây giờ mình được làm người là một cơ may, là một cái may mắn lớn lắm, là một cái cơ duyên để mình có thể tu, có thể học được. Ngoài ra, nếu mà mất cái thân này rồi thì khó khăn lắm. Khó khăn nói chuyện mà học đạo. Chỉ trừ những vị mà người ta siêu vượt về thẳng cõi Phật A-di-đà thì những vị ấy đủ hoàn cảnh. Thế mà cũng phải làm người thì mới biết niệm Phật, mới tin có cõi A-di-đà để mà về cõi Phật. Chứ còn những các loài chó, loài mèo, những các cõi khác, người ta không tin được, ta không hiểu được, mà người ta cũng không niệm Phật được. Chỉ có cõi trời ấy, người ta niệm Phật được, nhưng mà người ta mãi sung sướng quá, ăn ngon quá, đi chơi vui quá, đàn ca sung sướng quá, người ta không thể dứt được ra. Nó làm, nó gây mê, khiến người ta không tỉnh được. Cho nên chỉ ở trong loài người, Đức Phật mới bảo có cõi cực lạc đấy, niệm Phật đi mà vãng sanh. Cho nên chỉ có ở loài người mới có cái cửa để giải thoát cho luân hồi. Thế cho nên cái thân người là quý vô cùng.